Chương 12, Kiếm Chi Vương muốn tới. Át Hình Sơn chờ đợi Hoàng Hiểu Yên chỉ huy lần sau. Nạ Dù Tổ ngồi thật sớm liền đã an bài tốt máy bay tư nhân đến nơi này. Quả nhiên, cây cỏ điêu linh hoang vu. Châu chấu tứ ngược. Xem ra, Vũ Điệu Thiên Vương sau khi chết, Kỳ Thành nói đã để hắn có được thiên thai thần quyền. Nhìn xem chung quanh, Nạ Dù Tổ không khỏi gật đầu nói. Không sai, căn cứ suy đoán của chúng ta, Vũ Điệu Thiên Vương không đơn giản như thế, còn có băng tuyết thần quyền. Mà đi, đây đều là thứ yếu, Vũ Điệu Thiên Vương bản chất còn là chiến thần. Lấy võ nghệ cùng giết địch chứ danh. Tại Nạ Dù Tổ bên cạnh Hoàng Hiểu Yên nói. Có đúng không? Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ biểu thị ra đã hiểu. Truyền thuyết, Vũ Điệu Thiên Vương nhiệm mẫn bị Mộ Dung Tuấn đưa đến Long Thành, cũng tại Át Hình Sơn đem chém giết. Ở tại sau khi chết, Át Hình Sơn tả hữu bảy dặm cây cỏ toàn bộ khô héo, châu chấu nổi lên, từ xa sủ kỳ lên trời hạn không mưa, cho đến tháng 12. Mộ Dung Tuấn phái sử giả tiến về tế tự nhiễm mẫn, thủy hào vì Vũ Điệu Thiên Vương, làm thiên hàng đại tuyết. QNZ chính là cái này truyền thuyết, mới khiến cho Vũ Điệu Thiên Vương có được thiên thai băng tuyết thần quyền. A có thể biết hiện tại Vũ Điệu Thiên Vương ở nơi đó sao? Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dù Tổ nói. Còn không biết, bất quá, chúng ta đạo môn người đã đang tìm. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được. Nghe được Nạ Dù Tổ đối thoại, Hoàng Hiểu Yên nói. Mặc dù là bất tử chi thần, nhưng là, một cái thần muốn che giấu mình, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bị tìm tơ ý vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu. Nạ Dù Tổ không có đang nói cái gì. Rất nhanh, chú đóng ở Át Hình Sơn đạo môn người liền tới đón tiếp Nạ Dù Tổ bọn người. Đồng thời đem Nạ Dù Tổ bọn người đưa đến Át Hình Sơn cách đó không xa một tòa biệt thự bên trong. Một trời thời gian, rất nhanh liền đi qua. Thiếu chủ ngày thứ hai, thật sớm Hoàng Hiểu Yên liền vội vàng tìm được Nạ Dù Tổ. Chuyện gì, Vũ Điệu Thiên Vương hành tung tìm được nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, ngồi xếp bằng trên giường Nạ Dù Tổ không khỏi nói. Hôm qua Thiên Lĩnh hiểu một cái thần thông. Vẫn là vô cùng cường đại thần thông, hiện tại Nạ Dù Tổ cần phải thật tốt củng cố một cái. Không, là Kiếm Chi Vương tới. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói. Kiếm Chi Vương. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dù Tổ không khỏi nhoáng một cái. Kiếm Chi Vương, Nạ Dù Tổ tự nhiên sẽ hiểu là ai. Xạ Vạ Tổ Đồ Nhi. Là Nam Âu thống lĩnh ma pháp liên hợp minh chủ. Đồng dạng, cũng là đương thời Sa Ú tên thí thần giả một trong Kiếm Chi Vương. Nhưng là, đồng dạng, thứ bản thân cũng là một cái chiến đấu cuồng. Hắn làm sao lại đến Hoa Hạ? Có La Hảo tại, còn lại thí thần giả cũng không dám đến Hoa Hạ mới đối đâu. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dù Tổ không khỏi nhữ mày nói. Đối với một chút đã có thí thần giả quốc gia tới nói, thứ bản thân lỷ hệ nở là thí thần giả lãnh địa. Còn lại thí thần giả muốn đi vào, cần thông chi thứ lãnh địa thí thần giả mới có thể. Đương nhiên, nếu là thứ lãnh địa thí thần giả bản thân thực lực không bị nhận khả, cũng có thể không thông chi. Trực tiếp khiêu khích thứ uy nghiêm. Lời như vậy, tự nhiên không thể thiếu trưởng chiến đấu. Nguyên tắc bên trong, La Hào túc địch vỗ bằng liền là căn bản cũng không có để ý kia cái gì Thảo Thế Vương. Trực tiếp tiến nhờ ập nước. Nhưng là cái kia vừa mới thí thần không lâu Thảo Thế Vương. Hiện tại Hoa Hạ thế nhưng là đã thí thần 200 năm lâu Vũ Hiệp Vương La Hào A càng có chúng ta lấy được tin tức, Kiếm Chi Vương là mình một cá nhân vụng trộm chạy vào. Đối Nạ Dù Tổ, Hoàng Hiểu Yên nói. Vũng trộm chạy vào. Tốt ra, nghe được Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dù Tổ biểu thị hiểu. Kiếm Chi Vương tính cách, tại nguyên tắc bên trong cũng có thể thấy được một hai đến. Loại này vô lại sự tình, hắn tuyệt đối làm được. Chạy vào liền chạy vào. Hiện tại Hoa Hạ là La Hào lãnh địa. Ngươi chạy tới cho ta biết làm cái gì. Ta nhưng đối với kia cái gì Kiếm Chi Vương không cảm thấy hứng thú. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dù Tổ nói. Không, thiếu chủ, Kiếm Chi Vương mục tiêu tựa như là thiếu chủ ngươi. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Hoàng Hiểu Yên trực tiếp nói cho Nạ Dù Tổ cái này rất bi kịch tin tức. Khoe miệng hơi hơi co quắp một cái, Nạ Dù Tổ không nói lời nào, là Nạ Dù Tổ đã không muốn đang nói gì. Kiếm Chi Vương, nổi danh chiến đấu cuồng. Ngẫm lại mình hôm qua làm ra đại động tĩnh. Tốt ta, Nạ Dù Tổ biểu thị ra đã hiểu. Kiếm Chi Vương cái kia chiến đấu cuồng khẳng định là nghĩ đến tìm đỡ đánh. La Hảo có nói cái gì sao? Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ dù tổ nói nói. Kiếm chi vương tiến vào hoa hạ, La Hảo không có khả năng cái gì cu nở dê không làm. Tạm thời không có, từ hôm qua thiên khai hạ dịm, thánh giáo chu giống như bắt đầu bế quan. Nghe được nạ dù tổ đối thoại, Hoàng Hiểu Yên nói nói, đồng dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nạ dù tổ. Hiển nhiên, La Hảo bế quan, cùng nạ dù tổ có quan hệ trực tiếp. La Hảo bế quan. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, nạ dù tổ không khỏi một trận đau đầu. Kiếm chi vương cái này chiến đấu cùng đến hoa hạ, nạ dù tổ liền cảm giác tâm mệt mỏi. Hiện tại, La Hảo cu nở dê bế quan. Nạ dù tổ cảm giác nhức đầu. Không cần phải nói, tuyệt đối là hôm qua mình đưa tới, La Hảo tại hôm qua khẳng định có cái gì cảm ngộ. Nói cách khác, lần tiếp theo La Hảo xuất hiện thời điểm, thực lực tuyệt đối so với hiện tại càng thêm cường đại. Mà lần tiếp theo La Hảo xuất hiện, liền là cùng thứ một trận chiến thời điểm. Nói cách khác, mình muốn đối mặt một cái so hiện tại càng thêm cường đại La Hảo. Tốt à, nhàn nhã 3 năm, hiện tại đột nhiên chỉ nhìn thấy nhiều như vậy sự tình, nạ dù tổ cảm giác rất phiền phức ga thiếu chủ có tính toán gì hay không. Nhìn xem nạ dù tổ, Hoàng Hiểu Yên nói nói. Tốt à, tới thì tới đi, La Hảo đều không nói gì thêm, ta tại sao phải để ý không cần để ý tới hắn. Nếu là hắn tới, ta không ngại dạy hắn thế nào làm người. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, nạ dù tổ trực tiếp nói nói. Không có đang chú ý những thứ này. Nói thật, đối với kiếm chi vương Đôn Y, nạ dù tổ còn thật không có thế nào để ý mặc dù hắn lại là thực lực rất mạnh. Nhưng là, hiện tại có La Hảo Châu Ngọc phía trước. Đối Đôn Y, nạ dù tổ liền không có quá coi trọng. Huống chi, nạ dù tổ thực lực vốn là không yếu. Hôm qua càng là dựa vào 3 năm tích lưu ý lĩnh ngộ một cái cường đại thần thông. Nếu là không có cái gì chuyện, cũng không cần đến quấy rầy ta. Đối Hoàng Hiểu Yên, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Nói xong, con mắt chậm rãi khép lại. Tiếp tục củng cố mình thần thông đi. Là, thiếu chủ. Nhìn xem nạ dù tổ, Hoàng Hiểu Yên nói nói. Sau đó, cũng không có đang đánh quấy nạ dù tổ, chậm rãi lui đi ra ngoài. Kiếm chi vương đồ nì sao? Tại Hoàng Hiểu Yên lui sau khi đi, nạ dù tổ ánh mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt nhìn hướng Nam Âu phương hướng, nhàn nhạt nói một câu. Cũng tốt, vừa vặn lấy ra thử một chút mới thần thông. Nhàn nhạt nói một câu về sau, nạ dù tổ lại là nhắm mắt lại trở nên yên lặng.